Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, chương 504, Phi Thần Đài. Trong nháy mắt, chính là đến Tần Đế phi thăng thời gian. Huyền Thiên Tông Sơn Môn trên quảng trường. Sớm đã là lít nha lít nhít đứng đầy người. Mà các nơi môn phái sứ giả phân biệt nhập tọa quảng trường chu vi trên đài cao. Khí tức uy nghiêm túc mục. Mà Tần Đế thân ảnh cũng là xuất hiện tại trên quảng trường. Nhìn thấy Tần Đế xuất hiện, mọi người cùng đủ đứng dậy, hướng về Tần Đế bái nói: "Tham kiến Thái thượng trưởng lão." "Tham kiến Thái thượng trưởng lão." Ngoạc kép, khí thế rung trời, tiếng hô to xông thẳng lên trời. Tần Đế nhìn xem vô số người kia thần phục sùng bái nhãn thần, cười nhạt một tiếng, đột nhiên thần sắc có chút hoảng hốt. Ngàn năm trước đó, một vị người trẻ tuổi cũng là ở chỗ này. Vạn chúng chú mục, hưởng thụ lấy vạn người gieo hò cùng thần phục. Làm ra một cái không tầm thường thành tựu 100 vạn năm đến cái thứ nhất thành thần người. Lúc kia, vị trẻ tuổi kia là như thế thiên phú tuyệt thế. Là cái thế giới này chói mắt nhất gốc kia thần hoa. Ở cái thế giới này lưu lại bất hủ truyền kỳ. Cho tới bây giờ, cái thế giới này còn lưu truyền sự tích của hắn. Bị vô số tuổi trẻ tu sĩ chỗ sùng bái. Mà vị trẻ tuổi kia là niềm kiêu ngạo của hắn. Cũng là hắn nhi tử. Hôm nay, hắn cũng sắp thành thần. Ly khai cái thế giới này. Tiến về trong truyền thuyết thần giới. Tần Đế bỗng nhiên nghĩ đến. Cái này hơn ngàn năm thời gian. Không biết rõ Tần Đình tại thần giới trôi qua thế nào. Đối với Tần Đế tới nói. Khả năng Tần Đình chính là hắn duy nhất lo lắng. Mặc dù Tần Đế biết rõ con của mình ưu tú, tâm cơ thiên phú cũng thuộc đương thời nhân tài kiệt xuất. Cùng mình so sánh cũng là trò giỏi hơn thấy. Nhưng là Tần Đình thuở nhỏ đều là tại tự mình phù hộ phía dưới trưởng thành. Ngàn năm trước đó phi thăng thần giới, Tần Đế còn tưởng là thật có nhiều lo lắng. Mặc dù Tần Đế biết rõ, tại thần giới cũng là có một cái Tần thị nhất tộc. Cùng hạ giới Tần thị nhất tộc đồng tông đồng nguyên. Tần Đình tại thần giới cũng là có thể tìm tới chỗ dựa. Nhưng là thần giới mênh mông vô biên. Tần Đế cũng không biết rõ Tần Đình có tìm được hay không thần giới Tần thị nhất tộc. Mà lại liền xem như tìm được thần giới Tần thị nhất tộc. Tần Đình dù sao cũng là không có chút nào căn cơ. Cũng không biết rõ có thể hay không tại Tần thị nhất tộc đứng vững gót chân. Bất quá Tần Đế dù sao tâm trí kiên nghị. Mặc dù trong lòng ẩn ẩn có mấy phần lo lắng. Nhưng là lập tức liền đem những này dị dạng chi tình ném đi. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ hào hùng. Con của hắn ưu tú hắn nhất là rõ ràng. Tại thần giới đồng dạng là che giấu không được hắn quang huy. Bỗng nhiên, Tần Đế thể nội tuôn ra vô số thần uy. Để cho người ta chỉ cảm thấy trước mắt trong thoáng chốc xuất hiện một vài bức ầm ầm sóng dậy hình. Ảnh, thiên địa chưa mở, hồng mông chưa tích. Mà hư không bên trong, bỗng nhiên khai thiên tích địa, tiếng oanh minh không ngừng, một tòa to lớn cửa ra vào theo hư không bên trong nổi lên. Tòa này cửa ra vào to lớn hùng vĩ vô cùng, khoảng chừng phương viên số 10 vạn dặm lớn nhỏ, thậm chí cách Huyền Thiên Tông ở xa ức vạn dặm xa địa phương cũng là có thể nhìn thấy này tấm. Hùng vĩ cảnh tượng, thần giới chi môn, tất cả mọi người tâm trì thần thúy nhìn xem một màn này. Ngàn năm về sau thần tích lại xuất hiện. Huyền Thiên Tông trưởng giáo Lạc Viễn dẫn đầu Huyền Thiên Tông mấy chục vạn môn nhân đệ tử cùng nhau hướng về Tần Đế bái nói. Chúc mừng Thái Thượng trưởng lão thành tựu thần vị cung tiễn Thái Thượng trưởng lão phi thăng thần. Giới tương đương sao? Huyền Thiên Tông mấy chục vạn môn nhân đệ tử trong lòng vốn là vô cùng kích động. Một môn đôi thần linh. Đây là vinh diệu lớn bực nào? Từ nay về sau. Huyền Thiên Tông chính là toàn bộ thế giới trung tâm. Tần thị nhất tộc các tộc nhân cũng là trên mặt kiêu ngạo kiêu căng chi sắc. Gia chủ thiếu chủ lần lượt phi thăng. Hắn Tần thị nhất tộc ra hai tôn thần linh từ nay về sau. Tần thị nhất tộc chính là toàn bộ thiên hạ tôn quý nhất thế gia. Mà Lạc Viễn trong lòng cũng âm thầm quyết định. Ngày sau nhất định phải nhiều hơn nể trọng Tần thị nhất tộc tộc nhân. Hắn cái này trưởng giáo mới có thể làm đến lâu dài tinh môn sáng lên. Cổ lão trận pháp bắt đầu vận chuyển. câu thông xa xôi thời không. Tần đế cất bước đi vào tòa này trong cánh cửa, biến mất tại mọi người trước mắt. Lập tức tòa kia to lớn vô cùng cửa ra vào cũng dần dần tiêu tán, biến mất tại hư không bên trong. Thần giới, phi thần đài chu vi, chung quanh đều là sáng chói sao trời, cực kỳ bất phàm. Mà tại phi thần đài trước đó, từng tòa cực kỳ xa hoa mỹ lệ phi hành thần tầng dừng sát ở hư không bên trong. Từng tôn thần linh thần sắc nghiêm nghị, lặng lặng sừng sững tại phi thần đài trước đó, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Không ngừng có thần giới tu sĩ bay qua phi thần đài, xa xa nhìn thấy màn này, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Mà khi bọn hắn nhận ra những này thần linh lai lịch về sau, nhìn thấy những chiếc phi thuyền này phía trên treo một bộ cờ xí, phía trên viết lấy cái thật to Tần chữ, chung quanh tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, vốn là lộ ra vẻ kính sợ. Những này thần linh đều là đến từ Tần thị nhất tộc thì, chỉ là những này Tần thị nhất tộc thần linh tụ tập tại phi thần đài trước đó là muốn làm gì? PS, ngày hôm qua thiếu bổ xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.